Chương 212, ạ gạt thạ bà thỉnh cầu. Canh ba cái gì đám người nghe tiếng sau càng là kinh ngạc, thân là một trong tứ thiên vương ạ gạt thạ bà là đạo quán huấn luyện ra, vậy cái này đạo quán khiêu chiến độ khó liền không thể dùng để hình dung, mà ạ gạt thạ rất hiển nhiên, cu nở dê không nghĩ tới, dương thế mà một cái liền đoán được nàng đến đây mục đích, nhưng kỳ thật nàng sẽ đến. QNZ không vẹn vẹn chỉ là vì đạo quán huấn luyện ra nguyên nhân này đâu, ai nói đến ta cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ai trước cùng ta đến bên trong đi thôi. À gạt thạ bà nghe tiếng sau thở dài mở miệng nói, sau đó liền xuất trước đi tới, lúc này cổng đang bị nhóm lớn huấn luyện ra vây quanh, đều chờ đợi đạo quán huấn luyện ra đến. Khu khu các vị đường xa mà đến huấn luyện ra nhóm, các ngươi xin trước an tĩnh một chút, đầu tiên muốn cảm tạ mọi người đường xa mà đến. Ta là tứ thiên vương ạ gạt thạ, tiếp xuống cái này vì gì đi ẩn dìm sẽ để ta tới tiếp nhận, tự hỏi có năng lực tới khiêu chiến, có thể lưu lại một cái giờ chỉnh đốn sau đạo quán sẽ đồng mới mở cửa, nếu như cảm giác đến thực lực của mình còn chưa đủ, cái kia liền rời đi nơi này lại đi hảo hảo tôi luyện lại đến đi tới đạo quán trước mặt ạ gạt thạ bà để. Đám người đều yên tĩnh trở lại, khỏi cần phải nói, 120 chỉ là tứ thiên vương cái này danh tự. Liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người cũng không dám xem thường lao bà này, mà nghe ạ gạt thạ, rất nhiều huấn luyện gia cũng bắt đầu do dự lên đến, dù sao bọn hắn tới không khiêu chiến lại không cam tâm, nhưng là nghĩ đến đối thủ là tứ thiên vương lại cảm thấy mình không phải là đối thủ. Các ngươi nói cái này bà tại sao muốn nói như vậy a, nghe ạ gạt thạ bà lời nói xạ tổ sỉ có chu tờ không có thể hiểu được. Đạo quán không chính là muốn tiếp nhận người khác khiêu chiến sao, đây mới là bà chỗ lợi hại, ngươi không có nhìn đến đây nhiều người như vậy sao, coi như bà lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng một người liên tục khiêu chiến nhiều người như vậy, mà lại bổ kẹ mẩn cũng là cần nghỉ ngơi, cho nên nàng mới dùng phương pháp này, trước đào thải một nhóm ý chí lực không kiên định đối thực lực của mình không có lòng tin, nói cách khác, hiện tại sẽ rời đi. Đều không có đủ khiêu chiến vì gì đi ẩn dìm thực lực một cái huấn luyện ra, có thể cũng không đủ thực lực cường đại, nhưng là không thể không có dũng cảm tiến tới tinh thần. Có lẽ biết rõ địch bất quá còn cứng hơn liệu là không biết lượng sức, nhưng là nếu như ngay cả đối mặt thất bại dũng khí cũng không có, bọn hắn là tuyệt đối không có năng. Lực chiến thắng vì gì đi ẩn dìm, dạng này chỉ là lãng phí thời gian cùng danh ngạch mà thôi. Lục tục liền có 10 cái huấn luyện ra thối lui ra khỏi. Còn thừa lại ước chừng 10 cái tả hữu lưu lại, bọn hắn mới là hợp cách, mà bà thấy thế sau cũng mạn ý nhẹ gật đầu, sau đó liền kêu gọi dương bọn người cùng một chỗ đến trong đạo quán, vừa rồi đã nói đạo quán muốn chỉnh đốn một giờ. Đương nhiên, đây là ạ gạt thạ bà nói cái khác huấn luyện ra nghe, kỳ thật nàng là muốn tìm dương bọn người nói riêng. Tất cả mọi người ngồi đi tới đạo quán bên trong sau bà đối đám người mở miệng nói, đám người nghe tiếng đều làm được trên ghế. Dương gặp trạng trước tiên mở miệng nói ra. Bà để cho chúng ta tới là có chuyện gì xinh đẹp tha nói thẳng đi, còn có ngài vừa rồi nói cái kia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy là có ý gì, giống như thân ở ngự long ra, trên thân cu nở dê gánh vác lên cái gì, đối với di vãng không quá muốn quản sự tình, cu nở dê không tự chủ nghĩ muốn đi biết, giống như bị cầu nguyện hỏa diễm tờ ơ y lê sau liền trở nên không đồng dạng. Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, nhắc tới cũng là liên minh sơ sẩy. Vì gì đi ẩn dìm vốn là bị tim dọc kẹt đăng ký, tựa hồ là có cái gì mưu đồ bí mật, hiện tại mặc dù tạm thời âm mưu bị vạch trần, nhưng là tại cái này vì gì đi ẩn city bên trong, chỉ sợ còn ẩn giấu đi không ít tim dọc kẹt thế lực, cán tô địa khu trước mắt liên minh thế lực, có thể nói tại từng cái địa khu là yếu nhất, nham thạch hệ thiên vương bờ Juno mặc dù đem trung tâm đặt ở cán tô, nhưng cùng lúc QNZ quản lý rồ ở tổ địa khu, lộ LA. Cùng lao bà tử ta ép nhưng cũng thời khắc chú ý, nhưng cũng không thể làm đến chú đáo. Lạn sơ mặc dù đi tới đi lui cạn tẩu cùng rồ ở tổ, nhưng dù sao chỉ là một người, liên minh sợ hãi vì gì đi ẩn city còn có tim dọc kẹt thực lực, này mới khiến ta tới đón vì gì đi ẩn gym, bởi vì ta là một cái duy nhất, không cần thu phục bộ kẹ mẩn, cũng có thể thúc đẩy bộ kẹ mẩn chiến đấu huấn luyện ra. Nhưng là ta không thể đem quá nhiều kinh lịch phóng tới vị gì đi ẩn dìm phía trên lên. Xếp tại cái này từ đường xa mà đến huấn luyện ra nhóm không có tán trước khi đi không được nói trắng ra là cái gọi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kỳ thật liền là để ạ gạt thả bà tới tọa chấn vị gì đi ẩn city, để cái kia tim dọc kẹt đạo trích nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, ạ gạt thạ bà nhưng là có rất đáng sợ năng lực, cái kia chính là có thể thúc đẩy hoang dại bổ kẹ mẩn giúp nàng chiến đấu, nói trắng ra là liền là ngươi không thành thật liền vây đánh ngươi đổi chân. Nhưng bà hay là lo lắng, dù sao tim dọc kẹt thực lực rất mạnh, nhất là bây giờ, cho nên nàng không muốn đem quá nhiều kinh lịch phóng tới đạo quán phía trên. Đây cũng là hắn tìm Dương bọn người tới nguyên nhân chủ yếu. Dương cũng nhìn ra đến, cho nên mở miệng nói ra. Cho nên bà để cho chúng ta đến, cần chúng ta làm thế nào ta đã điều tra tư liệu của các ngươi. Satoshi Z các ngươi đã cờ mở tới Eat Butter, còn có ổ ký đỏ tên kia cháu trai xài gậy thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Bất quá mặt ngươi đúng là tìm dọc kẹt thủ lĩnh, cho nên mới chiến bại. Còn có Dương ngươi còn không có cờ mở tới Eat Butter. Chỗ tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, ta hy vọng các ngươi thay ta đảm nhiệm vị gì đi ẩn gym huấn luyện ra cái gì Dương bao nhiêu cu nở dê đoán được một. Tử, mà xạ tổ si mấy người lại là rất kinh ngạc. Không có nghĩ đến lao bà này vờ ơ ý ma sách ra yêu cầu như vậy. Dương nghe tiếng suy tư một chút mở miệng nói. Thế nhưng là ta còn không có gom góp huy chương ngươi yên tâm đi mấy ngày nay ngươi tới đảm nhiệm no y quán huấn luyện ra. Ế ạt bạc hở ta coi như làm là thù lao dạy cho ngươi ngươi thực lực ta vẫn còn tin được ạ gạt thả nghe tiếng vừa cười vừa nói. Năm nhưng không có được chứng kiến thực lực chân chính, nhưng là không có cái gì là huyệt trống đến gió bở lại nạ cùng lạn sơ đều đối với hắn tán thưởng có thừa, nàng không có lý do không tin mới đúng. Cái này ngược lại là không có vấn đề chỉ là chúng ta cũng không biết im phải nên làm như thế nào hẳn là đánh lỏa sao vẫn là phải nhường Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là không có chấp nhất tại thu hoạch được huy chương biện pháp, phản chính tự mình tin tưởng thực lực của mình như vậy đủ rồi, nhưng là đương đạo. Quán huấn luyện ra hắn thật đúng là thật sẽ không. Cố ý nhường không phải tác phong của hắn, một mực lỏa xuống dưới có vẻ như cu nở dê không quá phù hợp, cứ như vậy liền tạo thành một loại mâu thuẫn. Nói đến cùng liền là bọn hắn những người này sẽ chỉ phá quán nhưng là bây giờ nhìn ạ gạt thạ bà biểu xinh đẹp, tựa hồ cũng không thèm để ý những này. Chỉ gặp bà đứng dậy, đối đám người mở miệng nói.